Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 89 là tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nay, Tạ Ngọc Uyên mới chỉ tiếp xúc chính thức với mấy người đàn ông trong Tạ gia và hai vị sư phụ. Chưa từng gặp người đàn ông lạ nào. Nghe thấy giọng điệu này từ người đàn ông bị trúng độc, nàng ngạc nhiên đến độ hé môi, không biết nói gì. Tô Trường Sam khe khẽ thở dài. Ta là Tô Trường Sam, thế tử của phủ vệ quốc công ở Kinh Thành, là bạn thân của tiểu sư phụ và đại sư phụ của ngươi. Còn hắn là ai? Ngươi tự hỏi đi. À này, Tạ Ngọc Uyên, nếu ngươi không cứu ta ngay, ta sẽ chết thật đó. Tạ Ngọc Uyên tự tìm cho mình một cái cớ. Ôi, ít ra cũng phải hỏi rõ ràng chứ. Nhỡ ta cứu phải kẻ ác thì ta thà chết còn hơn. Tuyệt đối không giúp kẻ xấu. Tô Trường Sam nghe vậy, tức đến độ lật cả mắt trắng. Nghĩ bụng, ta còn chưa chết vì độc mà đã suýt chết vì tức rồi. Tạ Ngọc Uyên không chần chừ thêm. Tiểu sư phụ, bộ kim châm của ta ở trong phòng. Ngươi nghĩ cách lấy đến đây. Cho ta giấy bút và chuẩn bị đủ mấy loại dược liệu này trong một tuần trà. Rồi đun thành nước, chuẩn bị ngâm. Lý Cẩm Dạ không khỏi nhìn nàng một lượt. Chỉ trong nửa năm không gặp, trên người nha đầu này như có thêm điều gì đó không thể gọi tên. Hắn không kịp nghĩ kỹ, bèn đi ra khỏi phòng, lập tức sai người chuẩn bị. Tạ Ngọc Uyên quay đầu. Tô gì đó, ngươi phải cởi hết quần áo, ta mới giúp ngươi châm cứu được. Tô Trường Sam thoáng giật mình, mắt lộ vẻ đăm chiêu. Cởi hết, chỉ để lại quy, NLT, chuyện này. Tạ Ngọc Uyên, hình như bản thế tử hơi ngại đó. Tô Trường Sam dù bị trúng độc, nhưng vẫn không hề có chút dáng vẻ của một người sắp chết. Tạ Ngọc Uyên cười lạnh, không sao, cứ coi mình như đã chết. Người chết thì không biết xấu hổ. Tô Trường Sam bị chẹn họng, cảm thấy mình đúng là tự chuốc lấy rắc rối. Quay mặt đi, không thèm nói gì thêm. Tạ Ngọc Uyên thấy hắn không chịu C, Q, N áo. Trong phòng lại chẳng có ai. Tính toán thời gian, nàng tự lẩm bẩm, xin lỗi, rồi bắt đầu động tay. Tô Trường Sam khi ở Kinh Thành đã nghe Trương Hư Hoài ca ngợi không ngớt về người đệ tử này. Biết nàng là người gan lớn, nên hắn cứ làm ra vẻ như chết rồi. Để mặc nàng cởi, Tạ Ngọc Uyên vừa mở được vài cúc áo, Lý Cẩm Dạ đã quay trở lại. Nàng thẳng người, chỉ vào người trên giường, ra hiệu hắn giúp đỡ. Lý Cẩm Dạ không nói không rằng, chỉ hư vài tiếng bên cạnh giường. Tô Trường Sam đã ngoan ngoãn tự xê, quy, n áo. Lúc này, Thanh Sơn mang bộ kim châm được bọc kỹ đến. Tạ Ngọc Uyên nhận bộ kim, ánh mắt nhẹ nhàng nâng lên. Tay cầm kim châm, lập tức hành động, như thể mọi huyệt vị trên người kia đều đã nằm sẵn trong đầu nàng. Không thiếu sót một chỗ nào, Lý Cẩm Dạ hơi nheo mắt, lùi lại cạnh cửa sổ. Tâm trí như quay lại căn phòng tăm tối ngày xưa. Còn lúc này trên mặt Tô Trường Sam không giấu được sự ngạc nhiên. Trương Hư Hoài quả thực không nói quá. Cô bé này quả thực có tài năng đặc biệt trong việc châm cứu. Ngay cả thái y trong thái y viện với kinh nghiệm đầy mình cũng chưa chắc đã thuần thục bằng nàng. Khi kim cuối cùng rơi xuống, Tạ Ngọc Uyên lùi lại vài bước, như thể đã kiệt sức. Loạng choạng tựa vào tường, theo thói quen muốn ngồi sụp xuống, một bàn tay chắc chắn và mạnh mẽ giữ lấy cánh tay nàng. Nàng quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sâu lắng của Lý Cẩm Dạ, bèn nở nụ cười chua xót. Cảm ơn, tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ từ đâu rút ra một chiếc khăn tay. Lau đi. Tạ Ngọc Uyên nhận lấy chiếc khăn, lúc này mới phát hiện áo lót của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cần châm cứu liên tục trong 7 ngày, sau đó dùng thuốc ngâm thêm 7 ngày mới có thể khỏi hẳn. Lý Cẩm Dạ cong môi, một nụ mỉm cười nhàng tràn ra từ đôi mắt, hắn chợt nhận ra điều gì khác biệt trên người nha đầu này là sự tự tin. Tạ Ngọc Uyên, hả? Tạ Ngọc Uyên vô thức nhìn hắn. Lý Cẩm Dạ cúi đầu xuống, sát qua khuôn mặt ngạc nhiên của nàng, thì thầm bên tai, để ta cho người đưa ngươi về trước, kim ta sẽ tự rút, giờ này ngày mai, ta sai Thanh Sơn đến đón. Dứt lời, người Tạ Ngọc Uyên mềm nhũn, ngã vào lòng hắn, khoảnh khắc mất đi ý thức, nàng giận dữ chửi thầm, Lý Cẩm Dạ, ngươi đúng là đồ khốn nạn, dám điểm huyệt ta. Sau khi bóng dáng nhỏ bé kia biến mất vào đêm trăng, hắn vỗ tay một cái, Loạn Sơn bước vào không một tiếng động. Vương gia, tất cả thích khách trước khi bị bắt đều đã cắn lưỡi tự sát. Ồ, Lý Cẩm Dạ nhớn mày. Là tử sĩ sao? Loạn Sơn gật đầu, tra được do ai sai khiến chưa? Loạn Sơn hổ thẹn lắc đầu, tạm thời chưa có manh mối. Làm sao nhanh như thế được? Mộ Chi, trên giường, Tô Trường Sam bị châm thành cái tổ ong, yếu ớt nói, Lý Cẩm Dạ cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút. Vừa đến phủ Dương Châu đã có kẻ không thể chờ đợi mà ra tay, còn ẩn thân ngay trong Yên Hồng Viện, điều này khiến hắn không thể không cảnh giác. Lý Chi phủ đâu? Loạn Sơn vội trả lời. Các quan chức phủ Dương Châu đều đang chờ ở ngoài. Tấu chương gửi về kinh thành đã đến từ Châu. Toàn bộ thành Dương Châu đã bị phong tỏa. Còn nàng ấy, Loạn Sơn nhíu mày, nàng rất an toàn. Vương gia yên tâm, Lý Cẩm Dạ bước tới giường. Ánh mắt chạm vào người trên giường. Vẻ mặt thoáng chút u ám, gần như là cam chịu. Mộ Chi, đừng nghĩ nhiều quá. Trên đời này kẻ biết A Cổ Lệ còn sống chẳng có mấy người. Nếu có thì chỉ là đại đương gia Hắc Phong Trại. Mà Hắc Phong Trại cách kinh đô ngàn dặm xa xôi, càng xa Dương Châu hơn. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Trong lòng Lý Cẩm Dạ có ngàn cảm xúc rối bời, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tỷ ấy là người thân duy nhất của ta trên đời này, không thể không cẩn thận. Nghe vậy, Tô Trường Sam vừa trố mắt vừa bị lời định nói nghẹn lại, nghẹn đến đau cổ họng. Đại bất kính, phụ hoàng và các hoàng huynh của ngươi đều còn sống mà. Lý Cẩm Dạ khép mắt, một lát sau lại mở ra. Loạn Sơn, báo cho tỷ ấy chuẩn bị tiếp nhận Yên Hồng Viện. Ngươi định? Tô Trường Sam sửng sốt. Lý Cẩm Dạ gật đầu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ta muốn tỷ ấy mở Yên Hồng Viện đến khắp các phủ thành lớn nhỏ từ Nam đến Bắc, tạo thành mạng lưới thông tin khổng lồ. Tô Trường Sam gần như ngay lập tức tiếp lời. Rồi lại từ Tây Vực mang về mấy cô nàng quyến rũ nhất. Mấy gã đàn ông toàn là xương sườn mềm. Vài chén rượu vào, thêm một chút M.N.T.A.N. Ngay cả tám đời tổ tiên cũng phun ra. Kỹ viện cũng là nơi kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất. Lý Cẩm Dạ cười lạnh, liên tục bị đánh không phải là tính cách của hắn. Đã đi vào con đường này rồi, tất cả đều phải từ từ chuẩn bị. Ai có thể nghĩ rằng, đại đương gia Hắc Phong Trại khiến người người sợ hãi nơi sa mạc Tây Bắc lại là bà chủ của Yên Hồng Viện. Người đâu, chuẩn bị y phục. Ta muốn gặp quan phủ Dương Châu. Mộ Chi, Tô Trường Sam gọi hắn. Cách Trương.